Nghịch thiên chi nữ kiều ngạo, chương 5, bỏ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này có rất nhiều người canh gác, người nào người đó cũng vô cùng nghiêm trang, cẩn thận ẩn thân trên một thân cây gần đó, Hàn Băng lạnh nhạt nhìn họ. Thuốc bột và bột nước nàng giải quanh phủ vốn là dược nàng chế ra từ thuốc nàng mua bên ngoài, hai loại bột này đụng phải nhau sẽ tạo ra tia lửa, không những vậy, khi gặp phải vật dễ bắt mồi liền nhanh chóng lan ra, cho dù vật đó có bị ướt đi chăng nữa cũng vẫn bị thiêu đốt như thường. Trong không khí thoang thoảng một làn sương mờ rồi dần dày đặc hơn. Từ xa tiếng người hô cháy liền bắt đầu, vô số tiếng bước chân chạy tới chạy lui, tiếng múc nước, tiếng dội nước vô cùng hỗn loạn đều truyền đến tai nàng. Trong lòng cười trộm, Hàn Băng ý cười đầy mắt nhìn đám cháy phía xa đang nhanh chóng lan rộng đến đây. Thật ra, túi thuốc nàng vứt xuống ao sen là một chất phụ trợ cho việc lửa bắt mồi a, lúc đầu tiên tạt nước vào thì nhìn có vẻ như lửa bị tắt nhưng nửa phút sau lửa sẽ cháy nhanh hơn và ghê hơn, khó dập tắt hơn. Ngọn lửa như một con hỏa long điên cuồng cắn xé mọi nơi trong phủ, chỗ nào cũng ghé qua hỏi thăm một lượt rồi như người thấy mùi thơm nào đó hấp dẫn, từ viện này nhảy sang viện khác, từ phòng này sang phòng khác. Chẳng mấy chốc ngọn lửa đã bao phủ hơn một nửa tể tướng phủ. Đội thị vệ canh phòng kho cũng bắt đầu lo lắng chạy đi, dần dần không còn ai canh gác nơi này nữa. Hàn Băng phi thân từ trên cây xuống, nhẹ nhàng đặt chân trên mặt đất. Cánh cửa phòng kho rất dễ bị mở ra, một là vì đây là phủ tể tướng nên không có đạo trích nào dám vào trộm, hai là do mọi người chủ quan tin tưởng đội hộ vệ ở nơi đây, không lo sợ vì họ võ công cao cường, không ai địch nổi. Đạo trích kẻ trộm, vì hai lý do trên mà kho chứa của phủ không bao giờ bị khóa lại nên Hàn Băng vô cùng dễ dàng mà đi vào. Đôi mắt nàng trong bóng tối hoạt động như một con báo đêm, nhìn qua tất cả đồ vật trong phòng không sót một thứ gì. Hàn Băng vô cùng thảnh thơi đi qua từng món đồ để trong phòng. Phủ tể tướng nói giàu có nhất kinh thành cũng chẳng phải nói chơi, chỉ một kiện vật trong đây bán đi liền đủ tiền cho người ta sử dụng trong vòng 3 năm, thậm chí là cả đời người. Hàn Băng thấy vật gì quý giá liền cất vào tay nải mình mang theo, vui vẻ trộm đồ mà không cần để ý xung quanh, càng không sợ có người đột nhiên xuất hiện. Đồ nàng trộm cũng không có nhiều lắm, chỉ gồm 2 viên linh châu phát sáng, 3 củ nhân sâm nghìn năm, 2 sấp ngân phiếu giá trị vạn lượng, 1 sấp ngân phiếu nhỏ giá trị trăm lượng hoàng kim cùng một ít đồ trang sức nhỏ như ngọc bội, vòng tay thì túy. Sau khi quần hết một lượt phòng kho, Hàn Băng liền nhanh chóng phi thân phóng về tiểu viện của mình. Cầm lấy ngọc bội nhỏ mà mẫu thân Hàn Băng nguyên chủ để lại được giấu dưới gối, Hàn Băng nhanh chóng bước ra khỏi phòng, nhìn lại nơi này lần nữa, nàng liền vung tay, vứt 2 gói thuốc bột cùng bột nước vào trong, ngay sau đó, khói liền bốc lên, ngọn lửa nghi ngút nhanh chóng bao vây căn phòng. Nhìn ngôi mộ của Kiều Mama một lần nữa, Hàn Băng liền xoay người ly khai nơi này. Nhảy khỏi bức tường cao 2 mét kia, Hàn Băng nhanh chóng rời đi. Nhìn dãy phố thưa thớt bóng người và ánh đèn, Hàn Băng bước vào một tiểu lâu còn mở cửa. Tiểu nhị còn phòng trống không, cho ta một gian. Dạ thưa khách quan, chúng tôi còn 3 gian phòng trống, 1 gian phòng thượng đẳng, 2 gian phòng trung đẳng, khách quan muốn thuê loại nào ạ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nhị thấy có người hỏi thuê phòng liền nhanh chóng đáp. Vậy cho ta 1 gian phòng thượng đẳng đi. Hàn Băng gật đầu, vâng vâng, mời khách quan đi đường này. Tiểu nhị mặt tươi như hoa dẫn đường. Nhận được phòng của mình, Hàn Băng liền đóng cửa nghỉ ngơi. Đặt đống đồ trong tay nải xuống, Hàn Băng chậm rãi ngắm nghía miếng ngọc bội nhỏ trong tay, đây là di vật của mẫu thân nguyên chủ để lại. Mảnh ngọc trắng nõn không tì vết, trên mặt ngọc khắc hoa văn hình sóng nước vô cùng mượt mà và đẹp đẽ. Chất liệu mảnh ngọc cực kỳ tốt, sờ vào có cảm giác mát lạnh khiến người khác dễ chịu. Nâng niu mảnh ngọc bội trên tay, Hàn Băng nhẹ nhàng sờ vào từng hoa văn trên mảnh ngọc. Đột nhiên, ngón tay đau nhói một cái, một giọt máu rơi lên mặt mảnh ngọc. Mảnh ngọc lóe sáng ánh đỏ một hồi liền bình thường trở lại. Hàn Băng hai mắt trợn to nhìn cảnh tượng vừa rồi. Chuyện gì xảy ra vậy? Mảnh ngọc lóe sáng ư, di vật mà mẫu thân nguyên chủ để lại là vật gì vậy? Vô số câu hỏi tuôn ra trong đầu Hàn Băng nhưng không có ai giải thích cho nàng hiểu cả. Nhìn chăm chú vào mảnh ngọc trên tay, Hàn Băng vô cùng tò mò. Lúc này đây, một hình ảnh vô cùng xa lạ nhanh chóng hiện ra trong đầu nàng. Một không gian rộng lớn vô cùng vô tận, vô số đồ đạc trôi nổi, nhưng những thứ này lại cực kỳ quý giá, chỉ một món đồ trong này bán ra cũng đủ để nàng sống cả đời đi. Ngơ ngác nhìn mọi thứ trước mặt, Hàn Băng đầu óc trống rỗng đình trệ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một lá thư không biết từ đâu bay đến, Hàn Băng liền giật mình tỉnh lại từ trong nghi hoặc. Trước mắt nàng bây giờ là vách tường của gian phòng tiểu lâu, mọi thứ nàng vừa nhìn thấy như là ảo giác vậy. Nhưng nhìn bức thư mới xuất hiện cùng mảnh ngọc nhỏ vẫn nằm trong tay mình, Hàn Băng mới biết chuyện vừa xảy ra là sự thật. Nhẹ mở bức thư trong tay ra, Hàn Băng nhìn nét chữ mềm mại uyển chuyển trên giấy bất giác cảm thấy hồi hộp vô cùng. Một loại xúc động không tên len lỏi trong từng tế bào, cái cảm xúc mà trước đây Hàn Băng chưa từng trải qua. Chào hài tử của ta, chấm, dạo này con sống tốt chứ, ăn uống có đầy đủ không, hiện tại cao bao nhiêu rồi, không biết con giống ta hay phụ thân con đây, ta thật tò mò quá. Nhưng hẳn là giống ta đi vì ta rất xinh đẹp mà. Ha ha, con chắc chắn sẽ là một mỹ nhân khuynh quốc như ta cho mà xem. Khi con đọc lá thư này, ta đã không còn tồn tại trên thế gian rộng lớn nữa. Ta thật xin lỗi con vì đã không thể làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Ngọc bội này là chữ nạp giới, vô cùng quý giá, vạn kim khó cầu. Ta để lại cho con coi như quà gặp mặt, trong đó có vô số đồ vật ta đi khắp nơi mà có, mỗi thứ đều là độc nhất vô nhị. Cách sử dụng rất đơn giản, con chỉ cần động suy nghĩ thôi là được rồi. Chữ nạp giới, không gian để đồ, không gian lưu trữ đồ đạc. Hải tử ngoan của ta, trong người con có phong ấn 20 năm nội lực của ta, ta đã truyền cho con khi con mới sinh và một nửa truyền cho kiều mẫu. Đến một thời gian nào đó, phong ấn đó sẽ tự động xóa bỏ, con đừng lo lắng. À còn nữa, khi nào con rảnh rỗi nhớ ghé qua Linh Pháp Đảo chơi nhé, đấy chính là quê ngoại của con đó. Ở Linh Pháp Đảo con muốn làm gì cũng được, chắc chắn sẽ có người bảo vệ cho con, mẹ khẳng định nhé, cách chương.